Cổ Mộ có một ổ xà yêu. Chương 94, góc truyện audio.com. Gần đây Ngân Tiểu Tiểu có chút không thoải mái. Vì sao không thoải mái à? Ừ, là răng nanh. Dựa theo tính cách của Ngân Tiểu Tiểu thì đừng nói không thoải mái, chỉ cần bỏ sát mà vài quét phải cây cối một chút thì đã gào khóc kêu đau vài tiếng làm Mặc lão đại lo lắng rồi. Thế nhưng lần này rất kỳ quái, Ngân Tiểu Tiểu lại không muốn nói cho Mặc lão đại biết răng nanh mình không thoải mái. Vậy vì sao răng nanh của Ngân Tiểu Tiểu đau đớn sao? Ừm, chuyện này nói ra rất dài dòng. Chuyện xảy ra vào nửa năm trước, Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu lại một lần nữa xuất phát rời sơn động đi lang thang khắp núi. Đối với ấu xà mà nói, đây là điều không được cho phép. Chúng ấu xà tròn 30 tuổi mới trưởng thành, chỉ khi chúng nó trưởng thành mới được cho phép rời núi đến nơi. Khác đi, tuy rằng đã qua 17 năm, nhưng năm nay Ngân Tiểu Tiểu cũng chỉ có 29 tuổi, còn không trưởng thành, nhưng đừng nói bây giờ, ngay mười mấy năm trước Ngân Tiểu Tiểu đã cùng Mặc lão đại rời núi rồi. À, sớm nhất là lúc nhân loại xâm lấn kết giới vào 17 năm trước. Mặc dù Ngân Tiểu Tiểu không trưởng thành, nhưng vì bên người có Mặc lão đại làm bạn nên rời núi thì đã sao? Hơn nữa, bây giờ Cổ Mộ đã trở thành một thế giới riêng, không bao giờ có nhân loại hoặc những sinh vật khác đi vào nơi này, nếu chỉ là sinh vật vốn có ở bên trong kết giới thì Mặc lão đại đều có thể đối phó được, không phải sao? Bởi vậy, Ngân Tiểu Tiểu rời núi, có Mặc lão đại đồng hành càng là chuyện bình thường. Lần này cũng chỉ là một trong những lần bình thường đó, vốn nên theo lịch trình bình thường thế nhưng lại xảy ra một chút chuyện khác thường. Lúc này, hướng Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại đi khác với dĩ vãng, được rồi, thật ra mỗi một lần đi đều không giống nhau, sau nhiều cuộc hành trình, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại phát hiện ra một ngọn núi có rất nhiều tổ ong, hơn nữa đều là tổ ong mật biến dị Ngân Tiểu Tiểu thích ăn nhất. Ngân Tiểu Tiểu hàng này vừa nhìn thấy đồ ăn ngon liền ngừng không được, thế nào cũng phải ở tại chỗ ăn cho đã mới được. Mặc lão đại là một mặc xà tốt cưng chiều bạn lữ, đương nhiên là vô điều kiện đồng ý yêu cầu của Ngân Tiểu Tiểu. Chúng nó vốn đi không có mục đích rõ ràng, chỉ đi dạo chung quanh, nếu gặp thứ mình thích đương nhiên sẽ dừng lại lại. Cứ như vậy, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại tìm một sơn động sạch sẽ ở ngọn núi có vô số tổ ong này, an tâm ở lại. Mỗi ngày Mặc lão đại đều đi lấy tổ ong về cho Ngân Tiểu Tiểu, mặc dù mỗi ngày đều ăn nhưng vì số lượng mỗi lần cũng không quá nhiều nên Ngân Tiểu Tiểu vừa ăn liền ăn luôn mấy tháng. Vì thế bây giờ trừ béo lên Ngân Tiểu Tiểu còn phát hiện mình bị sâu răng. Bởi vậy, nguyên nhân sâu răng có thể thấy rất rõ. Do ăn quá nhiều mật, bởi vì tham ăn cho nên bị sâu răng, Ngân Tiểu Tiểu không dám nói với Mặc lão đại, nếu mình nói cho Mặc lão đại biết thì Mặc lão đại nhất định sẽ không cho mình ăn mật nữa, mình còn chưa ăn đủ đây, điều này không thể được. Vừa mới đầu chỉ hơi đau đớn, không Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy quá thống khổ. Nhưng theo thời gian trôi qua tuy rằng từ một ngày ăn một lần Ngân Tiểu Tiểu đổi thành ba ngày ăn một lần cũng vô pháp ngăn cản sâu răng lan tràn. Vì thế vào một đêm, Ngân Tiểu Tiểu vì sâu răng mà lăn qua lộn lại. Ngủ không được thì rốt cục đã bị Mặc lão đại phát hiện có điều không thích hợp. Tiểu Bạch Si, ngươi làm sao vậy? Mặc lão đại bị tiếng động Ngân Tiểu Tiểu lăn qua lộn lại đánh thức đứng thân mình lên hỏi. Ừ, không có gì. Ngân Tiểu Tiểu nhỏ giọng trả lời, có chút mơ hồ không rõ. Mặc lão đại bỏ lên phía trước vài bước đè thân rắn còn đang lăn lộn của Ngân Tiểu Tiểu lại, giọng nói có chút không vui, rốt cuộc là làm sao? Ngân Tiểu Tiểu thấy đã giấu không nổi nữa, được rồi, Ngân Tiểu Tiểu thừa nhận là vì mình không muốn tiếp tục bị đau răng, thật sự là đau chết xà được chứ. Ta bị sâu răng, Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Mặc lão đại. Sâu răng, Mặc lão đại thực kinh ngạc, nó chưa từng nghe độc xà nào nói răng cũng sẽ đau. Vì sao răng nanh của Ngân Tiểu Tiểu lại đau? Ừ, rất đau, trong mắt Ngân Tiểu, Tiểu bắt đầu ngấn ngấn nước mắt, lúc trước Mặc lão đại không biết thì mình còn có thể nhịn được, hiện giờ Mặc lão đại đã biết tật xấu yêu làm nũng của Ngân Tiểu Tiểu lại xuất hiện. Thật ra có một số việc là như vậy, một người chịu uất ức cùng thương tổn rất lớn, bị hiểu lầm, bị sỉ nhục thậm chí bị người mình yêu tra tấn, nếu bên cạnh người đó không có ai có thể tín nhiệm, chỉ có thể dựa vào mình thì cho dù khóc cũng có ích gì. Cho dù khóc cũng sẽ không có ai đau lòng. Tại sao có thể như vậy? Thấy Ngân Tiểu Tiểu rưng rưng nước mắt, giờ phút này Mặc lão đại có chút luống cuống, trong lòng cảm thấy co rút đau đớn từng trận, vội vàng buông Ngân Tiểu Tiểu ra, cẩn thận tiến đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Bạch Si, há miệng cho ta xem. Ngân Tiểu Tiểu ngoan ngoãn há miệng, đột nhiên nghĩ đến điều gì? Đó, miệng mở rộng nói không rõ, hắc thán, ngươi có thể thấy rõ chứ? Mặc lão đại, ừ, một tiếng, hỏi, là thế cái răng nào bị sâu? Ngân Tiểu Tiểu đưa cái đuôi ra phía trước, chỉ cái răng bên phải, cái này đau. Mặc lão đại tập trung nhìn kỹ răng Ngân Tiểu Tiểu chỉ, hình như có một cái lỗ nhỏ, ta không biết nữa, Ngân Tiểu Tiểu có chút chột dạ, Mạc lão đại sẽ không phát hiện là do mình ăn mật nhiều chứ? Thật là kỳ lạ, Mạc lão đại lẩm bẩm nói, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng gặp độc xà nào bị đau răng, cũng không thấy trên răng độc xà nào có lỗ nhỏ. Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi cọ sát đầu của mình, không nói chuyện. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đi tìm dị xà hỏi một chút. Mạc lão đại nghĩ nghĩ, Cơ Khang và Cơ Chiêu còn ở trong mộ không ra, hai chúng ta cũng không được vào, không bằng đi tìm chúng dị xà. Chúng nó sống tương đối lâu, có lẽ đã từng gặp qua chuyện như vậy rồi. Ngân Tiểu Tiểu nói thầm ở trong lòng, thật ra đi tìm hai người Chu Phong và Vương Nham Chân kia còn nhanh hơn, nhưng mình không thể nói như vậy, nếu nói, chẳng phải là nói rõ mình cũng biết nguyên nhân sâu răng sao. Mật nơi này không thể mang đi hết toàn bộ, chỉ mang đi được một phần nhỏ thôi, đợi lúc nào Tiểu Bạch Si ngươi muốn ăn thì hai chúng ta lại tới nơi này. Mạc lão đại bổ sung nói. Cái gì, còn mang mật đi, Ngân Tiểu Tiểu nhanh chóng ngăn cản Mạc lão đại, không cần cái đó, mấy ngày nay ăn không ít mật ta có chút chán rồi. Không nên mang theo thì hơn, chuyện này cũng không có gì để tranh chấp, Mạc lão đại cũng gật gật đầu đồng ý, dù sao mang mật đi là vì Ngân Tiểu Tiểu, nếu Ngân Tiểu Tiểu không muốn ăn mật, Mạc lão đại đương nhiên sẽ không mang mật đi. Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại không lãng phí quá nhiều thời gian ở ngọn núi này, mà rạng sáng ngày hôm sau đã rời đi nơi này rồi. Hai xà đi vô cùng thoải mái, làm xà có một điểm tốt như chuyển nhà chẳng hạn, rất gọn gàng nhanh chóng, cái gì cũng không cần mang. Ngân Tiểu Tiểu ghé vào lưng Mạc lão đại như trước, lo lắng hỏi Mạc lão đại đang đi đường, hắc thán, bây giờ ta ăn uống cũng không dám dùng cái răng nanh này cắn đâu, người nói, cái răng này có thể sẽ bị như vậy mãi hay không? Mạc lão đại nói, không cần lo lắng, bây giờ ngươi 29 tuổi, đợi lúc ngươi trưởng thành liền thay răng. Nhưng nếu sau 30 tuổi vẫn vậy thì không thể chữa được. Cho nên bây giờ ta muốn đi tìm nguyên nhân vì sao ngươi sâu răng, như vậy sau này còn biết mà đề phòng, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Ngân Tiểu Tiểu, à, một tiếng, xem ra, sau này không thể ăn mật nhiều như vậy nữa, nhưng mà ta nói ý. Độc xà trưởng thành đều sẽ thay răng sao? Sao ta không biết, không đúng, lúc trước khi hắc thán ngươi 30 tuổi ta cũng đâu thấy ngươi thay răng. Thật ra Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu ở chung với nhau đã gần 20 năm, nếu chỉ là việc nhỏ thì Ngân Tiểu Tiểu cũng lười nhớ rõ ràng như vậy, nhưng năm Mạc lão đại 30 tuổi đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như tranh cử tộc trưởng còn đối phó với nhân loại xâm lấn, bởi vậy Ngân Tiểu Tiểu mới nhớ rõ. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu lại không nhớ Mạc lão đại từng thay răng nha. Mạc lão đại nhẹ giọng ho hai cái, thật ra Mạc lão đại thay răng không phải là lúc trưởng thành, mà là khi ăn mặc thảo, bởi vậy Ngân Tiểu Tiểu không biết Mạc lão đại thay răng lúc nào, vì thế Mạc lão đại chỉ có thể lừa Ngân Tiểu. Tiểu Tiểu Bạch Si còn nhớ rõ lúc trước ta và ngươi cùng đi xuống vực, sau đó chúng ta tách ra nửa năm không? Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, chuyện vẫn nó nhớ rất rõ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Mạc lão đại rời khỏi mình lâu như vậy. Ta thay răng hơi sớm, lúc đó đã đổi rồi, chẳng qua thay răng là một chuyện nhỏ nên ta không nói với ngươi. Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ thì ra là vậy, nói vậy thì không nhất định phải thay răng lúc 30 tuổi, phải không? Mạc lão đại quay đầu lại nhìn ánh mắt chờ mong của Ngân Tiểu Tiểu, chỉ có thể gật gật đầu, ừ, đúng vậy. Ngân Tiểu Tiểu không dây dưa vấn đề này nữa, lại nói, thay răng có đau không? Cần thời gian bao lâu mới tốt lên? Mạc lão đại trả lời, sẽ không đau, răng độc xà đều thay vào ban đêm lúc đi ngủ, hơn nữa cũng chỉ cần một buổi tối. Hả, Ngân Tiểu Tiểu chấn, kinh rồi, tốc độ gì thế này? Chỉ cần một buổi tối răng đều rớt hết, sau đó răng mới sẽ dài ra. Không biết như thế nào, Ngân Tiểu Tiểu chỉ cần nghĩ tới có một buổi sáng, nó trợn to mắt liền phát hiện trên mặt đất trong sơn động thế nhưng rụng đầy một đống răng của mình. Trường hợp này nhất định sẽ thực hỉ cảm, Mạc lão đại dùng tốc độ tương đối nhanh chạy xuống dưới vực. Tốc độ quá nhanh Ngân Tiểu Tiểu không có cách nào chịu được. Mạc lão đại rất nhanh tìm được một không, là hai dị xà, được rồi, vẫn là Minh xà và Hùng Hủy, ý, Mạc lão đại và Tiểu Tiểu. Các ngươi tới có chuyện gì sao? Hùng Hủy chào hỏi Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu. Mạc lão đại không khách sáo với Hùng Hủy, trực tiếp nói cho Hùng Hủy và Minh xà biết Tiểu Tiểu nói nó bị sâu răng, các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Hửm, sâu răng, một cái đầu của Hùng Hủy tò mò để sát vào Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu mở miệng để Hùng Hủy nhìn răng của mình, Hùng Hủy liếc mắt một cái liền thấy được trên răng của Ngân Tiểu Tiểu có một lỗ nhỏ. Sao lại có một cái lỗ? Hùng Hủy ngốc ngốc hỏi. Vì thế Mạc lão đại biết Hùng Hủy không biết vì sao Ngân Tiểu Tiểu sâu răng, Mạc lão đại quay đầu xin Minh xà giúp đỡ. Minh xà lắc lắc phe phẩy đầu, ta cũng không biết. Mặc lão đại thực thất vọng và lo lắng, tiểu bạch si sâu răng đã rất lâu rồi, lại càng ngày càng đau, mấy ngày gần đây tiểu bạch si không ăn được gì nhiều cả cũng không có tinh thần, thân mình thật vất vả mới béo một chút gần đây lại gầy xuống. Có lẽ các dị xà khác sẽ biết, ta đi gọi bọn nó đến. Hùng Hủy nói xong, liền bay đi tìm dị xà khác. Cách chương.